và điều tra về hắn. Ngươi đoán xem kết quả thế nào? Ta không tra được bất cứ thứ gì. Thông tin và lai lịch của hắn hoàn toàn trống rỗng. Lục đạo cười tự giễu. Ngay cả hệ thống tình báo của chúng ta vẫn không tra được. Mọi việc càng trở nên thú vị rồi. Sau đó, ta lại bảo Long Quy thử xâm nhập hệ thống của FBI, nhưng vẫn không có được thông tin gì về tiến sĩ Tần. 13 liếc nhìn hắn thản nhiên nói. Người tốn nhiều công sức như vậy, thậm chí để cho Long Quy mạo hiểm, chỉ để điều tra chuyện vớ vẩn này. Vớ vẩn? Không, không vớ vẩn chút nào, mà còn rất quan trọng. Lục đạo khẽ quơ quơ ngón trỏ cười nói. Bởi vì ta phát hiện có một người được gọi là tiến sĩ Tần tham gia chuyện 20 năm trước. 13 hơi giật mình, lộ ra vẻ suy tư. Lục đạo biết rõ hắn đang nghĩ đến việc tiến sĩ Tần có vai trò thế nào trong chuyện năm xưa, bèn tiếp tục nói. Mỗi lần tiến sĩ Tần xuất hiện thì đều có liên quan đến Mỹ và Đức. Dựa vào những chứng cứ có được, ta đoán tiến sĩ Tần không phải là nhân vật lớn trong hai quốc gia này. Nếu không, không có chuyện chúng ta không tra được. Nhưng hắn lại có quan hệ rất mật thiết với hai quốc gia này. Đã không thuộc quốc gia nào, vậy chắc chắn hắn nằm trong một thế lực lớn nào đó. Chỉ có ba thế lực đứng đầu trong tám thế lực lớn trên thế giới là đủ sức che mắt mạng lưới tình báo của chúng ta. Nhưng trong ba tổ chức này chỉ có ma quỷ có mang quan hệ mật thiết với Mỹ và Đức vậy. Vậy nên tiến sĩ Tần là người có ma quỷ, hơn nữa địa vị của hắn trong ma quỷ không thấp. Lục đạo dừng một chút sau đó nói thêm. Còn có một việc, ta tra được mẫu vật để nghiên cứu chiến sĩ gen của cả Nhật và Anh, đều do tiến sĩ Tần cung cấp. Nước Mỹ và nước Đức chỉ đứng tên trên danh nghĩa thôi. Vậy nên ta đoán rằng những người đi tiên phong trong việc nghiên cứu chiến sĩ gen chính là ma quỷ. 13 nghi hoặc hỏi. Ma quỷ nghiên cứu ra những quái vật kia đầu tiên. Lục đạo khẽ gật đầu nói. Hơn nữa, có lẽ họ đã nghiên cứu vấn đề này rất lâu. Hơn 20 năm, tiến sĩ Tần cũng tham gia chuyện đó. Ta đoán rằng... Lục đạo nhìn 13 tiếp tục nói. Ta nghĩ ma quỷ đã tìm ra thứ gì đó ở trong chỗ kia, và việc nghiên cứu chiến sĩ gen cũng bắt đầu từ đó. 13 trầm mặc suy nghĩ về những lời của lục đạo. Nếu đúng như lục đạo đoán, thì ma quỷ chính là kẻ được lợi lớn nhất trong chuyện 20 năm trước. Nhưng rốt cuộc ma quỷ đã tìm được cái gì? Có gì ở trong chỗ thần bí kia? 13 nghĩ mãi không ra, thậm chí còn không có chút ấn tượng nào. Lúc này lục đạo thở dài nói. Còn có một việc, dù tới giờ vẫn chỉ là suy đoán của ta, nhưng khả năng nó thật là rất lớn. Chỉ là khi chưa chắc chắn thì ta không dám nói cho người biết. 13 nhìn hắn lạnh nhạt hỏi. Có liên quan đến 11. Lục đạo cười khổ gật đầu nói. Ha, xem ra ngươi cũng đoán được từ sớm. 13 lạnh nhạt nói. Khi ở Indo, ta đã bắt đầu nghi ngờ. Lần đầu gặp hắn, ta đã rõ ràng cắt đứt động mạch cổ của hắn, làm lục phủ ngũ tạng của hắn bị thương, thậm chí đâm hai đao vào chỗ chí mạng. Thế nhưng hắn vẫn không chết, trái lại còn khỏe mạnh bình thường. Lúc đó ta chủ quan nên cũng không nghĩ nhiều về vấn đề này. Sau này nghĩ lại chuyện đó thì ta cảm thấy rất khó tin. Không ai có thể trúng đòn của ta vào chỗ chí mạng mà không chết, trừ khi hắn không phải là con người. Lục đạo khẽ gật đầu nghiêm túc nói. Vậy nên ta vẫn luôn hoài nghi, sợ rằng 11 không phải là người bình thường, rất có thể hắn là... Chiến sĩ Gen, 13 lạnh lùng nói. Lục đạo vừa cười vừa nói, chuyện này cũng không khó đoán. Chiến sĩ Gen vốn là đề tài nghiên cứu của ma quỷ, mà 11 lại xuất thân từ ma quỷ. Hơn nữa mấy năm gần đây, hắn có những biểu hiện rất phi thường. Từ tất cả các yếu tố trên, ta có lý do để tin 11 là chiến sĩ Gen do ma quỷ nghiên cứu ra. Hơn nữa còn là thế hệ đầu tiên, còn xuất sắc hơn loại mà Nhật nghiên cứu ra. Nói đến đây lục đạo lại nghi hoặc nói. Có một vấn đề ta vẫn chưa hiểu. Nếu như 11 quả thật là chiến sĩ Gen, thì hắn hoàn thiện hơn rất nhiều đám quái vật ở Nhật Bản. Nhưng tại sao sau khi có 11 rồi mà ma quỷ vẫn phải hợp tác với Anh và Nhật? Hơn nữa, kỹ thuật lại tụt lùi, dường như càng nghiên cứu lại càng tệ hại. À, mình xin chú thích chỗ này chút xíu nha. Anh ở đây chắc có lẽ là Indonesia đó, nhưng mà mấy bản dịch gần đây thì nó để là Anh. Tại vì từ đầu tới giờ hình như hợp tác về chiến sĩ gen này chỉ có Nhật và Indonesia thôi. Và chắc là Vũ Hiệp sẽ sửa lên đọc là Indonesia luôn nhé. Rồi tiếp tục. 13 nhìn hắn hỏi, ngươi nghĩ thế nào? Lục đạo trầm ngâm sau đó nói, ta đoán có lẽ 11 chưa đủ hoàn thiện, hoặc có nhược điểm trí mạng nào đó, không đạt được yêu cầu của tiến sĩ Tần. Đừng quên 11 đã phản bội ma quỷ. Tuy ma quỷ không công bố nguyên nhân, nhưng ta nghĩ hắn phản bội là do vấn đề của hắn với tiến sĩ Tần. Có lẽ trước đó 11 không biết mình là chiến sĩ Gen, sau này khi biết được hắn không nhận sự thật này, cho nên nó mới phản bội chạy trốn. Cũng có thể hắn đã sớm biết chuyện này, nhưng vẫn làm ngơ. Đến tận khi tiến sĩ Tần cảm thấy hắn chưa đủ hoàn mỹ hoặc quá nguy hiểm muốn từ bỏ hắn thì mới trở mặt. Ngoài ra hai khả năng đó ra thì ta không nghĩ ra khả năng nào nữa. Bất kể thế nào thì khả năng 11 là chiến sĩ Gen là rất lớn. 13 khẽ gật đầu, trong mắt lộ một chút bất đắc dĩ. Hắn rất thích 11, hơn nữa 11 lại là con của Long Minh. Vậy nên hắn không muốn nghĩ đến lúc hắn gặp 11 ở Indo. Lúc ấy, 11 quả thật là một quái vật bất tử. Trong lòng 13 hy vọng 11 là một người bình thường mà không phải là một quái vật bất tử. 13 thở nhẹ một hơi thản nhiên nói, việc này ta và ngươi biết là được rồi, không nên nói cho kẻ khác. Lục đạo gật đầu nói, yên tâm, ta vốn không định để cho ai biết. 13 lại nhìn hắn hỏi, ngươi đã sớm đoán được điều này, vì thế luôn sắp xếp hắn đi làm những việc rất nguy hiểm để có thể xác thực. Lục đạo đẩy gọng kính cười nói, quả thật đôi khi ta cũng có ý như vậy, nhưng kế hoạch lại càng quan trọng hơn. Lần này ngươi cố ý để đề ca tới tìm hắn cũng là gì vậy? Lục đạo khẽ gật đầu, thừa nhận không chút giấu giếm. Không sai, lần này ta muốn thử xem có phải 11 thật sự có năng lực đáng sợ kia không. Hơn nữa ta cũng muốn mượn tay 11 và Long Hồn để giết đề ca. Giết được hắn đương nhiên là tốt nhất, cho dù hắn chạy thoát cũng không sao, bởi vì ta đã sớm bày ra một cái bẫy khác dành cho hắn. Tiếp tục vấn đề chính. Lục đạo cầm chiếc ly rỗng trên bàn trà đi đến quầy rượu, vừa rót rượu vừa nói. Nếu như 11 là chiến sĩ Gen, vậy hắn bị cải tạo từ lúc nào? Chắc chắn là trước khi hắn phản bội, cũng không thể là sau khi hắn rời khỏi trại huấn luyện. Dù sao, từ lúc hắn rời trại huấn luyện đến khi phản bội mới có gần 2 năm, thời gian quá ngắn. Vậy nên chắc chắn hắn bị cải tạo trước khi rời khỏi trại huấn luyện. Vì thế ta đã liều lĩnh sử dụng người của chúng ta ở trong ma quỷ. Nhưng cũng chỉ biết được, lúc 11-10 tuổi thì hắn được đưa đến trại huấn luyện, sau đó ở đó đến tận khi tốt nghiệp. Không có chút thông tin gì về những việc trước khi hắn 10 tuổi. Cứ như là người này xuất hiện từ không khí vậy. Đến tận khi chúng ta phát hiện những tài liệu kia trong căn cứ của Quyết Mân Côi, ta mới biết hắn chính là con của Long Minh. Hắn vừa sinh ra đã bị người mang đi, mà người mang hắn đi năm đó chính là Tiến sĩ Tần. Vậy nên ta có lý do để tin rằng Tiến sĩ Tần đã thu được lợi ích rất lớn trong chuyện 20 năm trước. Rất có thể hắn đã tìm được thứ gì đó có liên quan đến Gen. Hắn mang 11 đi làm thí nghiệm, cuối cùng thu được thành quả như ngày hôm nay. Lục đạo cầm ly rượu, quay người dựa lưng vào quầy bar. Nhìn 13 đang ngồi im lặng trên salon, nhấp một ngụm rượu rồi nói. Không có thông tin gì về 11. Trước năm hắn 10 tuổi, bởi vì trong khoảng thời gian đó hắn đang bị dùng để thí nghiệm, giống như chuột bạch. Đến tận khi thí nghiệm hoàn thành, Tiến sĩ Tần mới gửi hắn đến trại huấn luyện. Một mặt là để tiếp tục quan sát sự phát triển của hắn, một mặt cũng muốn quan sát xem mẫu vật này có khiếm khuyết gì không. 13 gật đầu nói. Người phân tích rất có lý. Lục đạo quơ quơ ly rượu nói. Lại nói đến vấn đề chính, nếu như phân tích của chúng ta là đúng, vậy thì Tiến sĩ Tần đã chiếm được lợi rất lớn từ chỗ kia. Thế nhưng sao hắn lại biết đến chỗ kia? Sao hắn biết thiên cơ sẽ mở cửa vào lúc nào? Nếu hắn lấy ý tưởng về chiến sĩ Gen từ chỗ kia, thì liệu trong đó còn thứ gì vượt xa khoa học kỹ thuật ngày nay không? Trong đó rốt cuộc là chỗ nào? Lục đạo mỉm cười. Ta càng lúc càng tò mò. 13 thản nhiên nói. Ngươi nghĩ xem, sao năm đó Tiến sĩ Tần có thể tìm được lối vào và vào được trong? Việc này rất đơn giản. Lục đạo quơ quơ ly rượu. Bất cứ thời đại nào cũng không thiếu nội gián. 13 hỏi. Trong chuyện năm đó có nội gián? Có lẽ phải gọi đó là hợp tác mới đúng. Chỉ cần có đủ tiền thì có thể mua chuộc được quan chức cấp cao. Có lòng tham thì sẽ làm một số việc hại người ích ta. Ánh mắt 13 lóe lên. Thấy vậy lục đạo biết rõ 13 đang muốn giết người. Lục đạo cười khẽ nói. Còn chuyện nội gián là ai? Tin rằng ta không nói ngươi cũng có thể đoán được. Năm đó quân đội canh giữ ngay ở cửa ra vào. Có thể cho người đi vào trong hoàn cảnh đó không những cầm quyền cao chức trọng mà còn phải có địa vị cực cao ở trong quân đội. Là hắn. 13 lạnh lùng nói. Lục đạo khẽ gật đầu. Ngoài hắn ra thì không còn ai. Mặc dù hắn làm vô cùng kín đáo, hơn 20 năm nay vẫn không hề liên lạc với ma quỷ, nhưng đã làm chuyện gì thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Ví dụ như số kim cương hắn cất giấu ở ngân hàng Thụy Sĩ mà 20 năm nay hắn vẫn chưa dám động đến. 13 nhìn hắn hỏi. Long Uy tra ra. Đúng, ta bảo Long Uy điều tra chuyện này. Càng thú vị, trong khi Long Uy điều tra hắn thì phát hiện không phải chỉ có chúng ta đang điều tra về hắn, mà còn có một thế lực khác. Ai? Lục đạo lắc đầu vừa cười vừa nói. Không biết, nếu như ta đoán không lầm thì đó rất có thể là Long Hồn. Long Hồn? 13 thì thào bỗng nhiên nói. Mang hắn tới gặp ta trước khi Long Hồn tìm đến hắn. Lục đạo lắc đầu khuyên nhủ. Lão đại, ta không nghĩ đây là một ý kiến hay, nhất là với tình huống của chúng ta hiện giờ. Nếu đã biết rồi thì cần gì phải nhúng tay nữa. Đừng quên mục đích cuối cùng của chúng ta là chỗ đó. Nếu chuyện đó làm ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta thì hỏng bét. Nếu Long Hồn đang điều tra hắn, vậy cứ để cho bọn họ xử lý hắn. 13 cúi đầu trầm mặc một lát Cuối cùng khẽ gật đầu nói, người nói đúng. Lục đạo thở phào nhẹ nhõm, may là 13 cũng không phải là kẻ cố chấp. Chỉ cần người khác nói đúng thì hắn sẽ nghe. Lục đạo nghĩ ngợi sau đó còn nói thêm. Hiện giờ Gia Cát Hoàng đang chuẩn bị để mở cửa vào, có lẽ còn cần một khoảng thời gian. Trong khoảng thời gian này chúng ta nên giải quyết nốt những việc vẫn chưa xử lý xong. Ví dụ như Long Gia. 13 chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn, Lục đạo cười với 13, nâng ly rượu lên nói. Trong vòng một tuần lễ, sau đó hắn ngửa cổ uống cạn ly rượu. Kinh thành, đã vài hôm rồi mọi người không thấy ánh mặt trời. Hôm nay trời vẫn âm trầm, tựa như là áp lực trước khi mưa bão đến. Mới sáng sớm ở vườn anh đào ngoài trấn Thiên Độ đã rất nhộn nhịp. 10 người thợ đang vội vàng trồng lại cái anh đào. Trồng cây vốn là một việc rất đơn giản, nhưng yêu cầu của Gia Cát Hoàng rất cao. 36 cây anh đào mới không những phải trồng đúng vị trí của những cây cũ, mà độ lớn bé cũng phải y hệt. Việc này khiến những người thợ phải tính toán rất cẩn thận. Ngay cả việc đào đất cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Nếu đào hố quá lớn thì khi đặt cây xuống sẽ bị nghiêng, cho dù yêu cầu khó đến mức này gần như không thể thực hiện. Nhưng đám thợ này rất chuyên nghiệp, dù phải làm từ sáng sớm cũng không ai kêu than gì. Việc trồng cây này làm cho rất nhiều người đi đường tò mò, tum năm tụm ba chỉ trỏ bàn tán. Những người có tuổi trong trấn đều biết 36 gốc anh đào này là do bậc thầy phong thủy là Dương Đại Sư tự tay gieo xuống vào khoảng 23 năm trước. Lúc ấy Dương Đại Sư đã nói 36 cây này là cây phong thủy, dùng để điều hòa phong thủy ở trong trấn. Kể cũng lạ, hơn 20 năm trước, 36 cây anh đào này đột nhiên đều chết héo chỉ sau một đêm. Sau đó, người trong trấn liên tiếp gặp chuyện không may, nhưng phần lớn đều chỉ là chuyện nhỏ. Chẳng hạn như khi trước mọi người ngủ cũng không cần đóng cửa, thì nay lại xuất hiện trộm. Mọi người đều đổ những chuyện này là do phong thủy không tốt. Năm trước lại xảy ra vụ thiên hồn lấy mạng, lúc này mọi người lại càng tin 36 cây này là để trấn phong thủy. Đáng tiếc nhiều năm đã trôi qua, Dương Đại Sư đã sớm qua đời, mà đệ tử xuất sắc của hắn năm đó là Gia Cát Hoàng không biết gặp phải chuyện gì mà lại vô cùng chán chường. Ôm một cô bé gái không biết ở chỗ nào về, nói là con gái của hắn. Mọi người trong trấn vẫn luôn rất hoài nghi về bé gái không rõ lai lịch đó. Cũng nhờ Gia Cát Tuệ càng lớn càng ngoan ngoãn hiền lành, được lòng mọi người nên mới tránh được những lời xì xào bàn tán. Gia Cát Hoàng chưa bao giờ quan tâm đến những việc đó, hắn chỉ biết sống trong chán chường. Vị đệ tử xuất sắc của bậc đại sư phong thủy này cũng dần dần biến mất trong tầm mắt của mọi người. Rồi đến lúc không còn ai bàn luận về hắn nữa, 36 cây phong thủy kia cũng chìm vào quên lãng. Đến tận 1-2 năm trước, trong trấn Thiên Độ đột nhiên xảy ra việc thiên hồn lấy mạng. Cứ một khoảng thời gian thì lại có người gặp nạn, thì mọi người mới nhớ đến những lời đồn về cây phong thủy. Lúc ấy một số người có tuổi trong trấn đến gặp Gia Cát Hoàng, hy vọng hắn có thể xem đó có phải là do phong thủy hay không, hoặc thử xem có thể giải quyết được hay không. Cuối cùng bị thái độ thờ ơ của Gia Cát Hoàng làm cho tức giận. Vị đại sư phong thủy cuối cùng trong trấn cũng không chịu giải quyết việc này. Mọi người đều đã hoàn toàn mất tin tưởng. Càng lúc càng có nhiều người chuyển đi, trấn Thiên Độ càng lúc càng vắng vẻ. Không ngờ, sáng sớm hôm nay khi mọi người thức dậy thì phát hiện dường như có người đang trồng lại 36 cây phong thủy kia. Mà người trồng cây dường như chính là Gia Cát Hoàng, đệ tử của Dương Đại Sư. Lời đồn truyền đi rất nhanh, mới không bao lâu. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ người trong trấn đều đã biết Gia Cát Hoàng đang trồng lại cây phong thủy. Càng lúc càng có nhiều người đến xem, họ bàn tán vô cùng rôm rã. Thấy Gia Cát Hoàng và những người thợ này đang trồng cây, trong những người vây xem rốt cuộc có người nhịn không được. Một người già khá có uy vọng trong trấn bước lên. Tiểu Hoàng à! Gia Cát Hoàng ngẩng đầu nhìn ông già họ Lâm này gật đầu đáp. Ông Lâm! Ông Lâm bắt tay sau lưng, ra vẻ đạo mạo, lắc la lắc lư bước tới giả vờ giả vịt nhìn xung quanh sau đó mới hỏi. Hôm nay không bày quầy sao? À phải rồi, Tiểu Tuệ đâu? Gia Cát Hoàng không ngẩng đầu lên đáp. Tiểu Tuệ đi làm rồi. À đúng đúng, đi làm. Ông Lâm gật đầu liên tục sau đó nói. Tiểu Tuệ đúng là một cô gái rất tốt. Người trẻ tuổi mà đã chín chắn như nó cũng không nhiều đâu nha. Phải rồi, Tiểu Tuệ vẫn chưa có bạn trai phải không? Thà có đứa cháu đang du học ở nước ngoài kìa. Sang năm nó về á, liệu lúc đó cho nó và Tiểu Tuệ gặp mặt làm quen được không vậy? Gia Cát Hoàng cười thản nhiên nói, việc của người trẻ tuổi thì cứ để cho chúng nó tự lo đi. Mặc dù Gia Cát Hoàng không từ chối thẳng, nhưng nói vậy đã là từ chối một cách nhã nhặn rồi. Ông Lâm không dây dưa vấn đề này nữa, chuyển sang chuyện khác. À phải rồi, ở đây đang làm gì vậy? Bàm sao cây phong thủy này là năm xưa sư phụ của người trồng, không phải ông ấy nói không được tùy tiện động đến chúng sao chứ? Gia Cát Hoàng vừa chỉ huy những người thợ đặt cây vào một hố vừa nói. Những cái cây mà sư phụ ta trồng năm đó đều đã chết khô. Mấy năm nay ta không tìm được giống mới nên cũng không động đến nó. Gần đây có người quen giúp ta tìm được giống cây nên ta mới tiến hành trồng lại. À, vậy hả? Ông Lâm hiểu ra nói. Loại mới này có thể trấn phong thủy không chứ? Về sau sẽ không xảy ra chuyện gì nữa chứ? Gia Cát Hoàng biết hắn đang nhắc đến chuyện gì, cũng biết vụ thiên hồn lấy mạng không liên quan đến phong thủy. Đương nhiên hắn không thể nói chuyện đó ra, càng không thể nói 36 cây này không phải là cây phong thủy mà là mấu chốt để mở ra một trận pháp thượng cổ ở trong trấn. Hắn liền trả lời qua loa. Có lẽ vậy. Ông Lâm cười tươi như hoa, gật đầu liên tiếp nói. À, thì ra không có giống thích hợp nên ngươi mới không làm gì. Sao không nói ra sớm chứ, làm cho người trong trấn đều hiểu lầm ngươi rồi. Để ta giúp ngươi giải thích chuyện này với bọn họ nha. Ông Lâm vừa lải nhải vừa đi về, kể lại những gì Gia Cát Hoàng vừa nói với mọi người. Trong đám người nhanh chóng vang lên tiếng hoan hô, ánh mắt khi nhìn Gia Cát Hoàng đã thân thiện hơn rất nhiều. Gia Cát Hoàng không để tâm đến chuyện này, chỉ tập trung chỉ đạo những người thợ đo khoảng cách, đào cây cũ ra, trồng cây mới như thế nào như thế nào. Tất cả buổi sáng mới trồng được 2 cây. Thấy đã gần giữa trưa, những người thợ mới tạm thời nghỉ ngơi, đến nhà hàng gần đó để ăn trưa. Việc Gia Cát Hoàng trồng lại cây phong thủy trong chốc lát đã lan ra khắp trấn. Những người trong thị trấn luôn nơm nớp lo sợ suốt 2 năm qua, khi nghe được tin này liền vui vẻ tươi cười. Trấn Thiên Độ đã ảm đạm suốt 2 năm nay, lúc này lại nhộn nhịp lên được một chút. Một bàn ăn trong nhà hàng Hồng Môn Yến, không khí cũng đang tràn ngập vui mừng. Chén rượu bỗng bị đặt mạnh lên bàn, ly rượu vốn tràn đầy đã bị nốc cạn. Vương Thiên Ngân lau miệng xong thở ra một hơi. À, thật thoải mái mà. Thì ra uống rượu khi tâm trạng tốt thật là thoải mái. Nói xong hắn lại nhìn cô gái đang đứng bên cạnh, chỉ vào cái ghế trống bên cạnh nói. Đứng đó làm gì? Ngồi xuống uống một chén với tôi đi. Gia Cát Tuệ cười khổ nói. Tôi đang làm việc. Vương Thiên Ngân vẫy tay nói. Cô yên tâm đi. Quản lý của các cô còn mong được như vậy chứ. Sao lại mắng cô? Đó là chuyện của hắn. Tôi phải làm tốt công việc của mình. Gia Cát Tuệ đặt thực đơn lên trước mặt hắn dục. Rốt cuộc anh có gọi món không? Tôi đã đứng đợi 5 phút rồi mà anh vẫn chỉ uống rượu. Vương Thiên Ngân cười ha hả nói. Con người khi gặp việc vui thì tinh thần rất thoải mái. Uống rượu là để chúc mừng chính mình. Nói xong hắn lại đưa thực đơn lại nói. Cô gọi giúp tôi đi. Cô thích ăn gì cứ gọi. Xong thì ngồi ăn cơm với tôi. Gia Cát Tuệ nhấn mạnh. Tôi đang làm việc. Vương Thiên Ngân nhún vai nói. Hôm nay tôi rất vui. Muốn tìm một người bạn để chia sẻ. Nhưng tôi không có nhiều bạn bè. Chỉ có cô là thân với tôi nhất. Vậy nên đành phải làm phiền cô rồi. Yên tâm, tôi sẽ giải thích với quản lý của các cô. Cùng lắm thì xin cho cô nghỉ một ngày. Cảm ơn, không cần đâu. Gia Cát Tuệ cầm lấy thực đơn, nhìn hắn vài lượt rồi chợt nói. Anh có chuyện gì mà vui vậy? Có phải liên quan đến người hôm qua hay không? Vương Thiên Ngân cười khẽ nhìn nàng ra vẻ thần bí nói. Muốn biết không? Ăn cơm với tôi thì tôi sẽ nói cho cô biết. Gia Cát Tuệ trợn mắt nói. Vậy thì thôi, tôi chỉ thuận miệng hỏi một chút, cũng không tò mò đến mức đó. Thấy Vương Thiên Ngân cứ tự rót tự uống như vậy, Gia Cát Tuệ do dự một lát sau đó nhịn không được hỏi. Phải rồi, người bạn của anh làm nghề gì? Vương Thiên Ngân cười nói. Còn nói là không tò mò, nhịn không được phải không? Nè, không phải cô thích hắn đó chứ, tôi có thể giúp cô giới thiệu. Gia Cát Tuệ tức giận nói. Gì chứ, tôi chỉ cảm thấy hắn rất giống một người bạn cũ. Vương Thiên Ngân cố nhịn cười liên tục gật đầu. Ha phải phải. Khi một chàng trai chú ý tới một cô gái để mắt đến một chàng trai, thì họ lại hay lấy lý do là người kia rất giống bạn cũ của mình. Gia Cát Tuệ à một tiếng cười nói. Tôi nói thật đó. Trước kia bạn cũ của tôi cũng ở trong trấn Thiên Độ, nhưng hắn đã chuyển nhà từ khi còn nhỏ. Ngày hôm qua tôi nhìn thấy người bạn kia của anh thì cảm thấy gương mặt và thần thái đều rất giống bạn cũ của tôi. Vì vậy mới nhịn không được hỏi anh một chút. Vương Thiên Ngân hỏi. Bạn của cô tên gì? Hắn... Gia Cát Tuệ vừa định nói nhưng lập tức nhớ ra hôm qua cha đã nói em đang ở trong hoàn cảnh rất nguy hiểm, liền lập tức sửa lại. Ai, quá lâu rồi nên tôi không nhớ được tên của hắn, nhưng hồi bé tôi hay gọi hắn là Tiểu Sở. Tiểu Sở? Vương Thiên Ngân ngẫm nghĩ nói. Quả thật hắn họ Sở, nhưng chắc chắn hắn không phải là bạn của cô đâu. Vì sao? Vương Thiên Ngân cười nói. Bởi vì hắn đến từ nước Đức. Gia Cát Tuệ bèn vỗ tay nói. Nước Đức, vậy thì đúng rồi. Sau khi bọn họ chuyển đi, tôi nghe người trong trấn nói họ đã ra nước ngoài rồi. Hình như là đi Đức hay gì á.